Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 1 chúc quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi tòa tử thành này xuất hiện chỉ có một màu đeo vốn là non xanh nước biếc tại đây trở thành một mảnh như đầm lầy đen tối, hắc vụ bốc lên, trong thời gian ngắn ngủi, nơi đây đã hoàn toàn thay đổi, tứ thủy hà trước đây vẫn đang tại chảy xuôi, nhưng chảy trong tứ thủy hà cũng không phải là nước sông trong suốt mà là mang nước đen xen lẫn huyết sắc, sau khi chảy ra một phạm vi thì liền từ màu hắc huyết chuyển nhạt rồi hóa thành trong suốt, có người muốn thông qua thủy độn chi pháp theo tứ thủy hà trốn trong tòa hắc thành, nhưng mà đa số cũng không có trở về, mấy người trở về cũng là trên người mang bảo vật hộ thân, hoặc là diệu pháp huyền bí mới tiếp cận giữ được mạng, hỏi bọn hắn ở trong sông gặp được cái gì, bọn họ chỉ nói gặp đến vô số vong hồn kéo xé, vô pháp chống đỡ. Vong hồn đối với toàn bộ người tu hành mà nói căn bản không tính là cái gì, phất tay là có thể diệt, nhưng mà tại trong con sông có vô số vong hồn này lại khiến những tu sĩ có tuyệt diệu pháp thuật chết tại trong đó, có thể thấy vong hồn kia tuyệt đối không phải vong hồn bình thường, hoặc là nói là cái con sông tứ thủy hà màu đen này không phải là con sông bình thường. Còn có người thu liễm toàn thân khí tức biến hóa thành người chết đi về phía người chết chi thành kia, người phía sau bằng vào thần thông hoặc là pháp thuật nhìn thấy hắn tiến vào trong thành, nhưng không có đi ra. Không có người dám bay đến trên cao để nhìn tình hình trong thành, bởi vì trên không của người chết chi thành bao phủ hắc đen tối vụ, trong vụ lóng lánh điện quang, hơn nữa, hắc vụ xoay chuyển như hắc trụ tựa như nối thẳng ở ngoài cửu thiên. Chỉ cần là hơi hơi tới gần, đều sẽ bị cuốn vào trong hắc vụ kia, sau đó bị sấm sét không ngừng chớp động đánh tan thành tro bụi. Khi đã có từng người nghĩ ra một cách nào đó thử đi qua, người còn lại không dám tiếp tục tùy tiện hành động uổng phí rồi, nhưng mà người vây quanh cái tòa người chết chi thành này lại càng ngày càng nhiều, ít có người rời đi, tại trong mắt bọn họ, loại thành quỷ dị như vậy, dù cho là trong thành không có trọng bảo, nhưng có thể trông thấy cái người chết chi thành này phủ xuống rồi bị hủy diệt cũng là chuyện cực vui trong đời, khoảng 100 năm sau, nói cho hậu bối nghe cũng là một đề tài lớn, hơn nữa, bọn họ còn đang chờ người của Minh Châu đại phái đến. Minh Châu có hai cái đại phái, phân biệt là Long Trì Thiên Cung cùng Cự Linh Thần Tông. Hai đại phái này ở tại Minh Châu tự nhiên có trách nhiệm gìn giữ đất đai, người chết chi thành từ vực ngoại phủ xuống, bọn họ nhất định sẽ tới. Đồ Nguyên không biết tình huống ngoài thành, hắn chỉ biết lúc này mình rất không tốt, hắn cảm thấy có cái gì đó luồn vào trong thần hồn ý thức của mình, tựa hồ muốn khống chế mình, muốn chiếm cứ thân thể mình. Hắn đi về phía thanh âm vang vào trong chỗ sâu linh hồn kia, thanh âm mơ hồ như là âm thanh ho khan, sương vụ trong mắt càng ngày càng mỏng, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tiêu thất, mắt nhìn thấy chỉ là một mảnh hôn ám, hắn phát hiện mình là đang tại trong một gian phòng, đồ vật trong phòng rất cũ, giống như đã trải qua vạn năm thời gian. Đây là một cái phòng ngủ, một cái giường, bên cạnh là một cái bàn, trên bàn có một ngọn đèn đã tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia là cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ là nước, đó là một cái hồ sâu, nước trong hồ có màu máu, không có ngửi được mùi máu tươi, hắn đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn vào cái hồ màu máu kia, cảm giác trong hồ tựa như có thứ gì đó. Hắn chăm chú nhìn, nước huyết trì đột nhiên cuộn chuyển, một cái đầu từ trong huyết trì nhô ra. Đồ Nguyên kinh hãi, bởi vì đầu kia là đầu rồng trong lòng Đồ Nguyên, nhìn kỹ, phát hiện thân nó như xà, có chảo như chảo ưng, đuôi như đuôi sư tử. Đây là rồng, một con tiểu long vậy mà là dưỡng tại trong cái huyết trì này. Nhìn hai mắt con rồng kia, máu tanh, hung lệ, giống như muốn thoát ra ăn người vậy. Đồ Nguyên vừa kinh sợ, so với lúc hắn đột nhiên xuyên qua đi tới cái thế giới này thì càng thêm kinh sợ. Hắn lùi về sau mấy bước, không tiếp tục đối diện với tiểu long kia, hơi hơi bình phục tâm tình, hắn phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi, sống lưng phát lạnh, rợn tóc gáy. Tim đập cực nhanh, hắn không khỏi muốn đi tới cửa sổ để nhìn, nhưng đúng là không dám. Lùi lại mấy bước đi tới trước bàn bên giường, trước bàn có một quyển chúc thư. Bên cạnh có nghiên mực, mực trong nghiên mực đã khô, nhưng mà nhìn kỹ mực kia, lại có màu đỏ sậm tựa hồ có máu trộn vào trong đó. Trên nghiên mực có một cây bút, bút cũng không phải gác tại trên nghiên, mà là đặt lên bàn, như là còn chưa kịp đặt đúng. Thoạt nhìn là người viết đang viết rất tốt, đột nhiên phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn, Đồ Nguyên nhịn không được tới nhìn cuốn chúc thư kia. Đưa tay mở ra, tay cảm giác lạnh lẽo, chúc thư đượm màu đen tối chậm rãi mở ra, chữ viết bên trong hiện ra tại trong mắt, chữ kia ửng lên màu máu, khiến người sợ hãi. Nhìn kỹ chữ kia, đúng là nhận biết được. Ngày 3 tháng 7, trong thành đột nhiên có người bị quái bệnh, ho khan không ngừng, tim đau như bị trùng cắn, gặp người thì phát ra tiếng kêu kinh sợ, ẩn núp như gà chó bị chấn kinh, trong miệng hô to quỷ, không qua mấy ngày, thì thân gầy như thây khô, lại không còn ho khan như trước kia, cũng không còn thấy người liền kêu lên sợ hãi mà là cúi đầu loanh quanh trong nhà, giống như mất hồn, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. ngày 4 tháng 7, chấm, ngày 5 tháng 7, chấm, ngày 6 tháng 7, chỉ trong mấy ngày, trong thành đúng là xuất hiện rất nhiều người mất hồn, thành chủ sai người đốt cháy, nhưng đốt không dứt, người đi đốt trở về đều phát bệnh, sau mất hồn. Ta sáng nay phụng mệnh đốt thi, bây giờ đã là buổi trưa, cũng không có gì không khỏe. Ngày 6 tháng 7 tối, hôm nay thấy lời phụ thân lộ ra quỷ dị, lòng ta rất kinh, lại thấy lúc mẫu thân giết gà thì khuôn mặt vặn vẹo, cực kỳ tàn nhẫn, ta nằm gục tại trên bàn chợp mắt, mẫu thân cầm huyết đao đi vào, nếu không phải ta tỉnh lại, mẫu thân tựa như sẽ giết ta, trong mắt bà lộ ra vẻ lạnh lùng. Ngày 7 tháng 7, cách ngày đốt thi đã qua một ngày, ta y nguyên không có việc gì, nhưng phụ mẫu lại càng thêm đáng sợ, hình như có ma quỷ phụ thân, ta thân là tiểu giáo trong thành, cần phải trảm yêu trừ ma. Ngày 7 tháng 7 tối, ta giết ma quỷ bám trên người phụ mẫu, ma quỷ bất tử bất diệt, ta băm nát thịt nhuyễn động như trùng, để cho trúc trong hồ ngoài cửa sổ ăn nó. Ngày 8 tháng 7, trúc ăn phụ mẫu bên trong hình như cũng bị ma quỷ phụ thân, ta cần tiếp tục trảm nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không có nữa, trong lòng Đồ Nguyên phát lạnh, hắn nhìn cái nhật ký này xong, cảm giác đầu tiên chính là người này kỳ thực bị ma quỷ phụ thân, cho nên thấy phụ mẫu như là ma quỷ, giết chết phụ mẫu, đem thi thể phụ mẫu băm nát cho con rồng trong huyết hồ ở ngoài cửa sổ ăn. Chính hắn bị bám vào thân lại không biết rõ, còn ở nơi này viết nhật ký. Một đoạn nhật ký sau cùng phải đi chém giết con rồng tên là Trúc kia, nhưng mà sau đó nhật ký không có rồi, mà Trúc Long kia còn sống, nói rõ hắn đã chết. Khụ khụ, đột nhiên, Đồ Nguyên nhịn không được khụ ra tiếng. Trong nháy mắt khụ ra tiếng, trong lòng hắn hoảng hốt, hắn nghĩ đến trong nhật ký đã ghi, lúc đầu phát bệnh là có người ho khan, tim đau. Từ khi tu hành tới nay, hắn chưa từng có ho khan, mỗi ngày thực khí luyện thần, yết hầu mát mẻ. Đột nhiên, hắn đưa tay bịt miệng, nhưng mà vẫn cứ che không được tiếng ho khan từ sâu trong yết hầu dâng lên, khi vừa ho khan, tay kia nhịn không được ấn tại ngực, bởi vì khi ho khan giống như động tới trái tim, tim đau như trùng cắn. Trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, Đồ Nguyên đứng lên, lui về phía sau, đụng vào ghế, mới phát hiện không biết khi nào mình đã ngồi ở trên ghế kia rồi. Hắn lui về phía sau, che miệng cùng ngực, ho khan hướng ngoài cửa mà đi. Chữ trong chúc thư trên bàn như máu tản ra màu quỷ dị. Ra khỏi cửa phòng, là một cái viện, bên kia viện là huyết trì, nhìn về phía huyết trì, chỉ thấy đầu con rồng tên là Trúc kia ngẩng lên bên cạnh hồ nhìn đến mình. Nghĩ đến con Trúc Long này đã ăn ba người, Đồ Nguyên chỉ cảm giác trong mắt nó tựa hồ tràn đầy vẻ ham muốn được nuốt chửng mình. Tại trong viện, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ nhìn thấy một mảnh hôn ám, trong mơ hồ tựa hồ không ngừng có điện quang từ phía chân trời xa xôi hạ xuống, nhưng không cách nào rơi vào trong thành. Hắn đầy mở cửa viện, ngoài cửa chính là đường, chỉ thấy phòng ốc hai bên đường đều là tựa hồ đã quá rất nhiều năm, vết tích năm tháng loang lổ in thật sâu tại mặt trên, giống như có cơn gió mạnh thổi qua thì sẽ đổ xuống rồi. Thùng thùng thùng, trong tai đột nhiên nghe đến tiếng trống, trong lòng hắn đúng là trong nháy mắt minh bạch cái này là tiếng trống thành chủ tụ binh tướng. Hắn không tự chủ được hướng về phía tiếng trống vang lên mà đi đến, thân thể đúng là không thụ khống chế. Dọc theo đường đi, có không ít người hướng phía tiếng trống mà đi, Đồ Nguyên nhìn quần áo bọn hắn, cũng không phải mình không có thấy, trong đó còn có người của Tứ Thủy Thành, người kia còn từng tại nơi chỗ mình nghe giảng kinh, chỉ là hiện tại trên thân từng người bọn họ tràn đầy tử cơ, tràn ngập tà khí, như tử linh. Chỉ chốc lát sau, đúng là đi tới một tòa giáo tràng. Trong giáo tràng đứng đen ngòm một đống người tràn ngập tà khí tử cơ, đó đều không phải người sống, mà là tử linh. Nhìn về phía trên đài cao trước giáo tràng, một nữ tử ngồi ở chỗ đó, Đồ Nguyên trong lòng khiếp sợ bởi vì đó không phải người khác, chính là Diêu Dao. Cách chương.